Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 385 của bộ tiểu thuyết Phái Kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong mật thất, sau khi chào hỏi với Bạch Hỏa Thủy xong, Phan Lâm đặt ly cà phê xuống, nhìn những người vừa mới đến. Người là Lâm Thần Y, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ chúng ta không chết sao? Ta nhớ rằng hình như chúng ta đã bị ma nhân tấn công, tại sao chúng ta lại ở đây chứ? Chẳng lẽ những ma nhân kia là người của Lâm Thần Y sao? Lâm Thần Y, các người cấu kết với Thiên Ma Đạo sao? Một số người bối rối, choáng váng. Ta chưa bao giờ thông đồng với Thiên Ma Đạo hết. Những ma nhân kia đều là người của ta thôi. Phan Lâm nhẹ giọng đáp. Không thể nào. Đám ma nhân dưới tay của ngươi chỉ là một đám tôm như cá thôi. Chúng ta làm sao lại có thể bị đánh bại bởi những tên đó chứ? Một tên không chịu thừa nhận, nghiến răng nghiến lợi nói. Võ công của bọn họ quả thực là thua kém các người. Nhưng chỉ cần ta cho bọn họ sử dụng đan dược thì bọn họ có thể nâng thực lực lên mức cao nhất. Khi đã có thực lực cao thâm rồi thì các ngươi nghĩ sao lại không thể đối phó với các ngươi chứ? Phan Lâm cười nói. Bọn họ chết lặng. Hóa ra tất cả chuyện này đều là do Phan Lâm tính kế. Lâm Thần Y, ngươi muốn làm cái quái gì vậy? Tại sao ngươi lại không giết chúng ta chứ? Người đàn ông tức giận hỏi. Đơn giản thôi. Ta không biết gì về tử vực hết, cho nên muốn hỏi ngươi một ít tin tức về tử vực thôi. Hy vọng rằng các ngươi có thể tận lực phối hợp. Phan Lâm trầm giọng. Lâm Thần Y, người muốn chúng ta bán đứng tử vực sao? Không thể nào. Cứ giết ta nếu muốn, người cứ tùy tiện ra tay, chúng ta sẽ không bao giờ trở thành kẻ phản bội đâu. Đúng thế. Đám người dứt khoát hô lên. Phan Lâm không nói chuyện. Bàn tay nắm lấy bình sứ nhỏ dứt khoát nắm chặt rồi đặt lên trên bàn. Đây là cái gì vậy? Ánh mắt của Bạch Họa Thủy đang nhìn chằm chằm vào tờ báo bất giác ngẩng lên. Lập tức hỏi, có nghe nói đến trường sinh đan chưa? Phan Lâm cười hỏi, trường sinh đan sao? Bạch Họa Thùy hô hấp siết chặt, thở gấp, đôi mắt mở to. Chẳng lẽ phục dụng viên thuốc này xong thì có thể trường sinh bất lão sao? Không, không, không, không phải là loại đan dược đó. Ta không có khả năng làm ngược ý trời đâu. Phan Lâm lắc đầu nói, vậy cái gì gọi là trường sinh đan chứ? Bạch Họa Thùy đột nhiên mất hứng. Viên thuốc này có thể tăng thêm 30 năm tuổi thọ cho người bình thường. Đây là lô tăng thọ đan chất lượng tốt nhất do ta chế tạo ra. Và hiệu quả cũng không có mâu thuẫn với tăng thọ đan. Phan Lâm nói, thật vậy không? Cho tôi một viên đi. Bạch Họa Thủy còn không có nghĩ tới. Ánh mắt nhanh chóng, nhanh tay, xoa xoa bình, lấy ra một viên, trực tiếp nhét vào trong miệng. Tôi quên mất, cứ coi như cô thấy đi. Đào Tùng Dương cũng lấy một viên đi. Phan Lâm lắc đầu. Cảm ơn Lâm Thần Y. Đào Tùng Dương vui mừng khôn xiết, cao hứng bước tới. Những người của tử vực đó nhau mắt lại, có vẻ không hứng thú lắm. Các người không muốn sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm những người này hỏi. Chỉ là những viên đan dược tầm thường thôi. Người muốn dụ dỗ chúng ta sao? Lâm Thần Y, người cũng quá xem thường tử vực chúng ta rồi. Chính là như vậy. Huống chi là 30 năm kéo dài tuổi thọ. Cho dù có kéo dài tuổi thọ 300 năm thì chúng ta cũng không quan tâm đâu. Chúng ta không sợ chết, còn tham lam sống sao? Những cá nhân này rất cứng rắn và quyết tâm. Và tất cả đều ngẩng cổ hết. Thật là gai xương. Bạch Họa Thùy nhếch khóe miệng liếc mắt nhìn Phan Lâm. Tựa hồ như muốn xem hắn có thể làm gì khiến cho đám người máu sắt này đầu hàng. Phan Lâm lắc đầu. Không phải là ngươi không sợ chết, mà là không sợ chết trong tay của ta thôi. Nếu như ta đoán đúng, cho dù ta không giết các người thì các người cũng không sống được bao lâu nữa. Đúng chứ? Lâm Thần Y, người nói như vậy là có ý gì? Bạch Họa Thùy giật mình. Bởi vì ngay trước khi ta tới đây, bọn họ đã uống phải độc dược. Độc dược này không bao lâu sẽ phát huy tác dụng. Người bình thường thì là cực độc. Khó hiểu. Theo ý của bọn họ đã chết rồi, tăng thêm tuổi thọ thì có ích lợi gì chứ? Phan Lâm lắc đầu. Vậy sao? Bạch Họa Thủy sửng sốt. Lâm Thần Y rốt cuộc là y thuật xuất chúng. Đúng vậy, người của tử vực chúng ta khi thực hiện nhiệm vụ sẽ giấu gói thuốc độc trong răng. Một khi nhiệm vụ thất bại và bị bắt, chúng ta sẽ cắn gói thuốc độc và tự sát. Vì vậy, coi như không bị tra tấn, ép buộc thú tội. Nói cho ta biết bí mật của tử vực. Chúng ta đều là tinh hoa do người của tử vực tuyển chọn. Chúng ta đã đặt sinh tử rồi. Làm sao có thể tham sống sợ chết chứ? Người đàn ông khịt mũi coi thường. Các người đều thật sự là nam nhân. Nhưng nếu ta nói cho các người biết, viên thuốc này không chỉ có thể tăng tuổi thọ, còn có thể chữa khỏi các loại độc, kể cả độc trên người của các ngươi. Các ngươi còn muốn chết sao? Phan Lâm hỏi. Khi những lời này được nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Có thể sống, ai lại thật sự muốn chết chứ? Nhưng lòng trung thành với tử vực khiến bọn họ sợ hãi, không dám đáp lại. Từng người một do dự. Vì chúng ta nuốt phải độc dược, làm sao có thể hối hận đây? Người không phải là muốn làm nhục chúng ta đây chứ? Nam nhân ánh mắt u rũ tức giận nói. Đừng hiểu lầm, ta nhất định sẽ không có ý xúc phạm ngươi đâu. Bản thân ta chỉ nghĩ thà chết chứ không sống. Ta có thể hiểu lòng trung thành của các ngươi đối với tử vực. Nhưng ta nghĩ, ngươi vẫn còn thân phận hữu dụng. Và tương lai, ngươi sẽ rời xa tử vực. Sao lại có thể chết ở đây chứ? Phan Lâm cười nói. Chúng ta có thể giữ một thân thể hữu dụng để làm việc cho tử vực. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ bán đứng tử vực đâu. Nếu như muốn lấy đan dược này khiến chúng ta khuất phục, vậy thì các người rất sai lầm rồi. Người đàn ông chế nhạo. Đó không phải là ý của tôi. Phan Lâm lắc đầu liên tục nói. Thuốc này, các ngài cứ việc lấy đi. Ta sẽ không hỏi về tử vực đâu. Cái gì? Một số người đã hoàn toàn choáng váng. Người muốn gì? Người đàn ông cảnh giác hỏi. Tôi cũng không có muốn giấu giếm các người đâu. Tôi mời tất cả các người tới đây, nhận được một số thông tin hữu ích từ các người. Nhưng bây giờ như có vẻ tất cả các người đều là người đàn ông hạng nhất. Hỏi được thông tin từ trong miệng của mấy người cũng khó như việc bắt heo nái trèo cây vậy. Cho nên tôi cũng sẽ không miễn cưỡng bản thân nữa. Tôi cũng rất nể, rất coi trọng những người trung thành như các anh. Cho nên tôi cũng sẽ không muốn giết các anh đâu, mà là muốn cứu các anh. Các anh cũng không nên nghi ngờ ý tốt này của tôi. Phan Lâm thở dài. Điều này khiến cho mọi người hoang mang. Bạch Họa Thủy và Đào Tùng Dương cũng bối rối. Phan Lâm muốn làm gì đây? Đưa ra một loại thuốc tốt như vậy, chẳng để làm gì cả. Nhưng nó không có ý nghĩa. Não của anh ta có bị nhúng nước không vậy? Ai hiểu được ý đồ của Phan Lâm đây? Những người từ vực đó cũng khó hiểu nhìn Phan Lâm cảnh giác. Cho nên, người định thả chúng ta đi sao? Nhất định là ta sẽ không thả cho các ngươi đi đâu. Ta lệnh cho người đóng giả Thiên Ma Đạo, truy lùng Phong Tiếu Thủy để chuyển mâu thuẫn cho Thiên Ma Đạo. Nếu như thả các người ra thì kế hoạch của ta sẽ hoàn toàn thất bại. Giang Thành ta sẽ không được yên ổn. Hiện tại các người vẫn sống ở đây đi. Mâu thuẫn giữa ta và tử vực giải quyết xong xuôi thì sẽ đường ai nấy đi. Chuyện này... Người đàn ông cau mày. Cái gì? Lúc này có một tiếng hét vang lên. Chỉ thấy một người của tử vực đột nhiên dùng mình ngã xuống đất. Hai tay gắt gao nhéo lấy cổ, tựa hồ như khó thở. Không hay rồi, sư huynh. Chất độc trong cơ thể của hắn đã tái phát. Sư huynh, mau quyết định đi. Những người còn lại trong tử vực đều thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào người dẫn đầu kia. Vẻ mặt của người đàn ông này càng lúc càng nặng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy bình sứ nhỏ, vội vàng đổ ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng của người tử vực đang lăn lộn dưới mặt đất. Phan Lâm thấy vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Mấy người này chính là tiểu đội tinh nhuệ thứ bảy của tử vực. Người đứng đầu tên là Kỳ Bằng. Sau khi phục dụng những viên thuốc kia, Đào Tùng Dương liền đem bọn hắn đi xuống dưới, dàn xếp nơi nghỉ ngơi. Phan Lâm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lúc này Bạch Họa Thủy lại gọi anh lại. Anh đến cùng là muốn làm cái gì vậy? Bọn hắn cứng đầu như vậy, không chịu thỏa hiệp. Người giết chúng đi là xong. Ta cũng không nhớ kỹ ngươi khi nào lại có thể nhân từ như vậy. Nương tay với kẻ thù chính là tai họa về sau. Bạch Họa Thủy để quyển sách trên tay xuống, nhịn không được mà hỏi. Cô đang dạy tôi cách làm việc sao? Phan Lâm dừng bước, quay lại cười hỏi. Người trêu chọc tới nhiều thế lực ngầm như vậy. Hiện tại, ta chính là đang đứng ở bên bờ vực. Ta cũng chính là tù nhân của ngươi. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì ta làm sao có thể sống sót đây? Cửa thành bốc cháy, họa đến cá trong ao. Người muốn làm gì ta không quản. Nhưng đừng có gây liên lụy đến ta là được rồi. Bạch Hỏa Thủy khẽ nói. Yên tâm đi, tôi sao có thể không biết đạo lý này chứ. Nhưng tử vực quá mức thần bí, cao thủ như mây. Tôi lại không biết gì về tử vực cả. Mặc dù cho người phái đi để tìm hiểu, đều bị đối phương phát giác. Tôi hiện tại đối với tử vực hoàn toàn không biết gì. Đương nhiên là muốn thu thập tin tức về tử vực, xem tương lai sẽ đối phó với họ như thế nào. Cho nên tôi không thể giết mấy người này. Nhưng thái độ của bọn hắn ngươi cũng đã nhìn thấy đó. Vịt chết cãi nước sôi. Bọn hắn quá cứng rắn, quá bất lợi. Làm sao mà anh có thể lấy được tin tức từ miệng của bọn chúng chứ? Chuyện này thì ngài không cần phải lo lắng đâu. Rất nhanh, bọn họ sẽ đem tất cả tin tức mà bọn họ biết báo lại cho tôi thôi. Phan Lâm khoát tay áo, liền rời đi khỏi tầng hầm. Bạch Họa Thùy đôi mắt gấp gáp, ngưng trọng, trên mặt lộ ra lo lắng. Nhớ kỹ, chú nhan đan tháng này của tôi đó. Cô ta nghĩ đến cái gì đó rồi vội vàng la lên. Muốn phân hóa một người trung thành đối với Phan Lâm mà nói cũng không khó. Huống chi, những người này cũng không phải là thật tâm, thật ý, trung thành với tử vực. Bọn họ sở dĩ như vậy là do đã nuốt vài độc dược của tử vực. Chẳng qua cảm thấy nếu như không chết cũng sẽ gặp không phải là người tra tấn cùng khuất nhục. Như vậy thì thà chết còn hơn. Nếu không chân chính trung thành với người khác nhất định sẽ lập tức tự sát, không còn mặt mũi thấy người của tử vực nữa. Bọn họ đã không trung thành với tử vực như vậy, thì đối với Phan Lâm lấy chút tin tức cũng đơn giản hơn rất nhiều. Phan Lâm đã quyết định trước mắt trong hai ngày này sẽ áp dụng kế hoạch hoãn binh lại, sau đó từ từ moi hết thông tin. Sau khi trở lại học viện phái Nam Y, Phan Lâm liền lập tức đi tìm Võ Tôn Thần để bắt đầu trị liệu. Kỳ thật, Võ Tôn Thần bị tổn thương cũng không phải là việc rất nghiêm trọng. Muốn trị cho cô ta, căn bản là không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng vì muốn giữ vị đại Phật này lại để bảo vệ cho học viện phái Nam Y an toàn, nên Phan Lâm không thể không đùa nghịch một chút thủ đoạn. Trong nhập định, Võ Tôn Thần mở mắt ra, từ trên giường đi xuống, có chút khả quan nói. Lâm Thần Y, không nghĩ tới vị thuốc này của ngươi lại có công hiệu như vậy. Sau khi phục dụng, ta liền cảm thấy những bệnh vặt trên cơ thể của mình đều đã bị thanh trừ toàn bộ. Xương cốt cũng chắc khỏe không ít. Tu vi cũng bắt đầu có những bước đột phá. Rất tốt, rất tốt. Chỉ cần Võ Tôn Thần đại nhân kiên trì phối hợp trị liệu cùng với tôi cam đoan ngài có thể lấy được trạng thái khỏe mạnh nhất. Sau đó thì rời khỏi học viện phái Nam Y. Phan Lâm cười nói. Võ Tôn Thần gật gật đầu, trên mặt nhộn nhạo nụ cười thản nhiên. Đúng lúc này, phòng điều trị bị gõ vang. Mời vào, Phan Lâm hô lên. Chỉ thấy một thanh niên đi vào trong phòng. Phan Lâm sững sờ. Người này rõ ràng là con trai của Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Thái Bình, có chuyện gì sao ngươi lại tới đây? Phan Lâm ngoại ý muốn hỏi. Lâm Thần Y, tôi cảm thấy thân thể của tôi gần như đã hoàn toàn khôi phục. Cho nên tôi muốn cầu xin ngài an bài cho tôi một công việc. Không phải để tôi càng ngày nhàn rỗi, tôi không quá tự tại. Thanh niên có chút không lưu loát nói. Phan Lâm gật gật đầu. Vậy thì tốt, chờ tôi một chút. Tôi sẽ sắp xếp cho anh đi tới vụ việc tại hiệu thuốc. Thuận tiện, kêu người chỉ dẫn anh tới thư viện. Nếu như không có việc gì làm, thì anh nên xem nhiều sách một chút. Tranh thủ kiếm lấy mấy cái chứng chỉ, rồi sau đó đến học viện phái Nam Y để làm việc đi. Được rồi, cảm ơn Lâm Thần Y. Thanh niên lập tức gật đầu. Võ Tôn Thần lại nhướng mày, nghi ngờ ánh mắt nhìn vị thanh niên kia, sau đó hỏi. Lâm Thần Y, đứa nhỏ này tên là gì vậy? Thái Bình An, có chuyện gì vậy? Mẹ của hắn ta có phải là Trấn Nguyệt Tiên Nhân không? Võ Tôn Thần ý thức được chuyện gì, nhìn chằm chằm vào thanh niên hỏi thăm. Nghe được cái tên này, đầu của người thanh niên kia tê dần, dường như muốn nổ tung, lập tức ngồi xổm xuống ôm đầu, thống khổ nói. Tôi không biết, tôi không biết. Sắc mặt của Phan Lâm siết chặt, sau đó thì lập tức tiến nhanh lên mấy bước, lập tức lấy ngân châm thi triển trên cổ của Thái Bình An. Thái Bình An thấy vậy, động tác run rẩy liền ngừng lại, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch. Thái Bình An, người mau về nghỉ ngơi trước đi. Phan Lâm nói. Được rồi, Lâm Thần Y. Thái Bình An có chút suy yếu gật đầu, sau đó thì rời khỏi phòng điều trị. Sau khi Thái Bình An rời đi, Phan Lâm mới nghiêng đầu nói. Thần kinh của hắn đã bị thương tổn, ký ức đã mất hơn phân nửa. Về phần mẹ của hắn, đích thật là Chấn Nguyệt tiên nhân. Quả nhiên là vậy. Nhưng theo tôi nhớ không lầm thì con trai của Chấn Nguyệt tiên nhân không phải đã chết rồi sao? Võ Tôn Thần kinh ngạc hỏi. Đúng, đã chết rồi. Nhưng sau đó thì được tôi cứu sống. Phan Lâm thuận miệng nói. Nghe Phan Lâm nói vậy, biểu cảm trên mặt của Võ Tôn Thần có chút phức tạp. Nhìn Phan Lâm, ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Một câu nói nhẹ nhàng như vậy lại có thể khiến cho da đầu của người nghe cảm thấy tê dại, có lực trùng kích rất lớn. Người chết cũng có thể cứu sống được sao? Võ Tôn Thần hô hấp siết chặt, vội vàng hít một hơi, trầm giọng hỏi. Chỉ cần không phải là đã chết quá lâu thì đều có thể cứu sống được. Nhưng Thái Bình An, hắn... Quả thực là hắn đã chết lâu rồi. Nhưng khi hắn vừa mới chết, Chấn Nguyệt tiên nhân đã lợi dụng hàn băng phong ấn thi thể của hắn lại, khiến cho thi thể của hắn được bảo quản rất tốt, không có hư thối, sinh cơ không tiêu tan. Như vậy thì mới có thể cứu sống được. Nhưng chung quy là vẫn sẽ có di chứng. Chính là vấn đề di chứng về thần kinh này, tôi khó mà có thể chữa trị hoàn toàn. Phan Lâm lắc đầu than thở. Võ Tôn Thần kích động như gặp phải tiên nhân vậy. Giờ khắc này, bà ta rốt cuộc cũng ý thức được y thuật của Phan Lâm bất phàm đến cỡ nào. Vị lâm thần y của Giang Thành này được thế nhân kinh hô, kính ngưỡng, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Trong lúc nhất thời, trong ánh mắt của Võ Tôn Thần toát ra một tia khâm phục khó có thể phát hiện được. Võ Tôn Thần đại nhân cùng với Chấn Nguyệt tiên nhân là chỗ quen biết sao? Phan Lâm hỏi. Chúng tôi là bằng hữu, quen biết cũng có hơn 20-30 năm. Con trai của cô ta gặp qua vài lần. Nhưng lần gặp mặt lúc trước cũng đã hơn 10 năm, trong lúc nhất thời không nhận ra. Thì ra là như vậy. Đúng vậy, Chấn Nguyệt tiên nhân ở nơi nào vậy? Vì sao con trai của cô ta sẽ lại ở nơi này? Võ Tôn Thần hỏi. Phan Lâm trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu thở dài. Chuyện rất dài dòng. Sau khi đem chuyện xảy ra đều nói xong, Võ Tôn Thần sắc mặt trầm xuống, trong con người nhộn nhạo lửa giận. Thủ tịch Thiên Kiêu quả thực là khinh người quá đáng, một đám khốn nạn, quá khốn nạn. Chấn Nguyệt tiên nhân hơn phân nửa là bị thủ tịch Thiên Kiêu giam cầm. Nhưng với thực lực trước mắt, không phải là đối thủ của thủ tịch Thiên Kiêu, tôi chỉ có thể ở tại nơi này bảo vệ con trai của bà ấy. Phan Lâm lắc đầu nói. Bị giam cầm trong tay của người kia, chỉ sợ sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Tôi chỉ sợ rằng người chị em này của tôi đã mất mạng rồi. Cũng may là bà ấy gặp được ngươi có lòng tốt như vậy. Nếu không thì Thái Bình An làm sao có thể giữ được mạng sống chứ? Võ Tôn Thần kiềm chế lừa giận, thở dài một tiếng. Nhưng mà lúc này, ngoài cổng đột nhiên vang lên một tiếng vang rất nhỏ. Phan Lâm nhíu mày lập tức quát khẽ. Ai vậy? Lâm Thần Y, là tôi. Ngoài cửa, giọng nói của Thái Bình An vang lên. Phan Lâm cùng với Võ Tôn Thần liếc mắt nhìn nhau. Có chuyện gì vậy? Tôi vừa gặp Tào viện trưởng. Ông ta muốn đưa ngài một phần văn kiện này, cho nên tôi đã giúp ông ấy đi đến đây một chuyến. Vậy thì ngươi mau mang vào đây đi. Dứt lời, cửa vừa bị đẩy ra, Thái Bình An cầm lấy văn kiện đi vào. Phan Lâm nhận lấy văn kiện, ánh mắt hướng về phía Thái Bình An quét tới. Nhìn thấy thần sắc của Thái Bình An bình thường không có gì thay đổi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này hẳn là không có nghe được chuyện gì. Phan Lâm được Chấn Nguyệt tiên nhân giao phó, đáp ứng ý muốn của bà ta rằng bảo hộ con trai của bà ta chu toàn, cho nên định đem bí mật này giữ kín. Nếu như không phải Võ Tôn Thần nhận ra, hắn cũng sẽ không đem sự tình này nói ra. Chỉ mong Thái Bình An vẫn như cũ, hoàn toàn không biết chuyện gì. Nếu không, giải thích quá phiền phức. Sau khi Thái Bình An quay trở lại học viện, Phan Lâm quay qua Võ Tôn Thần, liền đi về phòng làm việc của mình xử lý văn kiện. Thời gian cứ như vậy mà yên bình trôi qua. 2 ngày sau, Phan Lâm tính toán thời gian, cũng đã không còn nhiều nữa, liền gọi Đào Tùng Dương cùng với Nguyên Tinh tới. Sau đó cho 2 người sử dụng đan dược, rồi hóa trang cho Đào Tùng Dương và Nguyên Tinh. Một lát sau, bộ dạng của 2 người đã biến thành Phong Tiếu Thủy cùng với quái thủ phục sinh. Biết nên làm như thế nào chứ? Phan Lâm hóa trang xong, giao cho 2 người đan dược, trầm giọng hỏi. Biết. Vậy thì tốt rồi, lên đường đi. Nhớ kỹ, không được nương tay. Yên tâm đi, Lâm Thần Y, cứ giao cho chúng tôi. Hai người trầm giọng nói, sau đó liền đi ra cửa, lên xe, rời khỏi trang viên. Đám người Kỳ Bằng sau khi dùng xong đan dược của Lâm Thần Y thì ngồi khoanh chân trong phòng tĩnh tọa. Bọn hắn không muốn chia phòng đợi, lựa chọn tất cả mọi người chen lại một phòng để tránh Phan Lâm đơn độc ra tay. Nhưng bất quá, hành động này hiển nhiên là ý nghĩ dư thừa. Nếu như Phan Lâm thật sự muốn ra tay với bọn họ thì bọn họ đã sớm không còn sống được rồi. Đội trưởng, trường sinh đan này quả thực là rất phi phàm. Tôi cảm thấy thân thể của mình trạng thái chưa bao giờ tốt như vậy. Một người mở mắt ra cảm khái nói. Tôi cũng phát hiện ra khí mạch của tôi đạt được tăng phúc, cảnh giới tựa hồ cũng muốn đột phá. Trường sinh đan này cho dù là ở tử vực cũng không chắc là sẽ có được đan dược tốt như vậy. Mà cho dù có những đan dược tốt như vậy thì cũng chỉ có thể sử dụng cho các quý nhân phục dụng. Bọn gia hỏa như chúng ta há có thể đụng vào chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Thần Y vẫn là một người phúc hậu. Mấy người cảm khái nói. Kỳ Bằng lại hừ lạnh. Các người đây là làm sao vậy? Một điểm ơn huệ nhỏ giống như thế này mà mang ơn sao? Hoàn toàn không để ý tới ý đồ của Lâm Thần Y đối với gia tộc của chúng ta sao? Các người là người của tử vực, là tinh nhuệ của tử vực. Phải có cốt khí, hiểu chưa? Nhóm người bị Kỳ Bằng quát lên như vậy thì mọi âm thanh đều im bặt. Đội trưởng, chúng tôi bây giờ nên làm gì đây? Có người to gan, cẩn thận hỏi thăm. Làm gì sao? Đương nhiên là bây giờ phải nghĩ biện pháp để thoát khỏi nơi này. Các người chẳng lẽ muốn ở chỗ này đợi cả một đời hay? Kỳ Bằng lạnh nhạt nói. Lâm Thần Y để người già trang ma nhân vu oan thiên ma đạo. Muốn gây xích mích để người của tử vực cùng với thiên ma đạo chém giết. Hắn cái này là mượn đao giết người, nhất định phải báo cho người trong tộc, để người trong tộc chặt chẽ đề phòng. Cho nên chúng ta quyết không thể ở lại đây ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp đi. Vâng, nhưng nơi này thủ vệ 10 phần nghiêm ngặt, cánh cửa kia lại làm bằng chất liệu sắt đặc thù, muốn chạy khỏi nơi này sợ là không dễ dàng đâu. Nghĩ một chút biện pháp, đám người bộ dạng phục tùng suy nghĩ. Nhưng mà đúng vào lúc này có một trận hỗn loạn làm gián đoạn suy nghĩ của bọn họ. Các người là ai? Làm gì vậy? Gọi cho Tổng Giám Đốc Hàn, nhanh lên, buông ra, gọi cho Tổng Giám Đốc Hàn. Nếu không nhất định các người phải chết không toàn thây. Không cho phép làm loạn, mau buông Hàn Tổng ra. Tiếng hô hoán cùng với thất thố âm thanh xen lẫn, đám người Kỳ Bằng kinh ngạc vạn phần nhao nhao vọt tới cổng. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một cường giả của tử vực bóp lấy cổ của Hàn Long. Bốn phía xung quanh đều là cao thủ của tập đoàn Dương Quang bao vây. Nhưng mà lúc này có Hàn Long làm con tin, cho nên bọn hắn căn bản là không dám làm loạn. Là Phong Thiếu, quá tốt rồi, Phong Thiếu tới cứu chúng ta. Ta biết mà, Phong Thiếu sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta có thể được cứu rồi. Đám người kích động vạn phần, lễ nóng vòng quanh. Đại môn bị Phong Tiếu Thủy một chân đá văng, bọn người Kỳ Bằng lập tức xông ra ngoài. Mấy người các ngươi còn tốt đó chứ? Phong Tiếu Thủy hơi lườm bọn hắn lạnh lùng nói. Không có vấn đề gì, chúng tôi không có việc gì. Phong Thiếu, ngài đến quá kịp thời. Kỳ Bằng kích động nói. Đúng vậy, ta chính là đến kịp thời. Phong Tiếu Thủy lại hơi nhìn bọn hắn tiếp tục quát khẽ. Mau rời khỏi nơi này, nhanh lên. Đám người lúc này hướng về phía bên ngoài cắm đầu cắm cổ chạy. Phong Tiếu Thủy cầm giữ Hàn Long, bước từng bước một rời khỏi trang viên, mang theo nhóm người Kỳ Bằng rời khỏi Giang Thành. Chờ sau khi ra khỏi Giang Thành, Phong Tiếu Thủy liền sai người đem Hàn Long vứt xuống xe. Phong Thiếu, vì sao lại muốn đem người này thả đi chứ? Đem bọn hắn đưa đến tử vực đi. Từ trong miệng của hắn lời nói khách sáo, không phải càng tốt hay sao? Kỳ Bằng không hiểu hỏi. Hàn Long có vị trí vi phạm ở trong tập đoàn Dương Quang. Nếu như không thả hắn ta ra, Lâm Thần Y nhất định sẽ đem hết toàn lực để truy sát. Đến lúc đó, chúng ta cũng khó có thể trở về tử vực để cho hắn chạy thoát. Lâm Thần Y liền sẽ không truy cứu nữa. Phong Tiếu Thủy mặt không chút thay đổi nói. Kỳ Bằng gật gật đầu. Phong Thiếu anh minh. Phong Tiếu Thủy cười nhạt một tiếng, không có lên tiếng nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, xe đột nhiên quay đầu, rời khỏi quốc lộ, tiến vào một con đường vắng. cuối cùng thì dừng lại ở trước một căn biệt thự bỏ hoang. Nhóm người Kỳ Bằng hoang mang liên tục. Phòng thiếu, chúng ta tới đây để làm gì vậy? Không trở về tử vực sao? Quay về sao? Các người quay về để làm gì? Chúng ta không quay về nữa. Các người cũng không cần về nữa. Phòng Tiếu Thủy nhếch mép lên híp mắt nói. Chúng ta không cần quay về sao? Kỳ Bằng gã giật mình, tiếp theo ôm quyền nói. Phòng thiếu, đừng nói là trong tộc lại bàn giao nhiệm vụ gì để chúng ta đi hoàn thành. Đúng vậy, quả thực là các người có một nhiệm vụ mới. Chẳng qua, không phải là nhiệm vụ của trong tộc, mà là ta cho các người nhiệm vụ. Phòng Tiếu Thủy cười nói. Phòng thiếu, có gì phân phó, cứ việc nói ra, chúng ta nhất định sẽ đem toàn lực để đi làm. Nếu đã như vậy, thì ta cũng không có khách khí nữa. Ta hy vọng rằng các người có thể đem đầu ở trên cổ của các người giao lại cho ta. Chỉ có như vậy thì ta mới có thể quay về giao phó lại với gia tộc. Phòng Tiếu Thủy híp mắt nói, trên mặt đã nhuộm nhạo sát khí. Cái gì? Đám người Kỳ Bằng vỡ mộng. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, đột nhiên những người này từng người một liền ngã trên mặt đất, rất khó có thể đứng dậy. Ghé mắt nhìn một cái là phục sinh quái thù, trên tay của hắn còn cầm một gói thuốc nhỏ. Có chuyện gì vậy? Cái này là nhuyễn cân tán, uy lực cũng không tệ lắm có phải không? Phục sinh quái thù mỉm cười nói. Phòng thiếu, phục sinh quái thù, các người đây là làm gì vậy? Tại sao lại muốn hạ độc trên người của chúng ta chứ? Kỳ Bằng trừng lớn mắt hoảng sợ hỏi. Có chuyện gì sao? Kỳ Bằng, chúng ta nhận được tin tức các người đầu hàng Lâm Thần Y, bởi vậy trong tộc đã phái chúng ta tới đây để đem đầu của các người thu thập về, tránh cho các người tiết lộ cơ mật ở trong tộc. Oan uổng, phong thiếu, chúng tôi không có đầu hàng Lâm Thần Y. Kỳ Bằng gào thét. Vậy các người vì sao lại không có tự sát chứ? Vì sao từng người một vẫn còn sinh long hoạt hổ? Phong Tiếu Thủy nhìn chằm chằm mấy người giống hỏi. Mấy người trong nháy mắt á khẩu, không thể trả lời được. Phong thiếu, xin ngài hãy nghe chúng tôi giải thích. Kỳ Bằng hai mắt rưng rưng hướng về phía Phong Tiếu Thủy dập đầu, khóc thảm nói. Chúng tôi đã sớm cắn nát gói thuốc độc, chuẩn bị tự sát, nhưng lại bị Lâm Thần Y thuyết phục. Cũng ban thưởng cho chúng tôi thuốc giải độc. Chúng tôi muốn giữ lại thân thể này để báo đáp tử vực, bởi vậy mới được sống tiếp. Chúng tôi tuyệt đối không có đầu hàng địch đâu. Kỳ Bằng vội vàng đem mọi chuyện xảy ra nói lại một lần. Chúng tôi từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ tới phản bội tử vực. Mong Phong thiếu minh xét. Đám người quỳ xuống đất kêu khóc. Phong Tiếu Thủy an tĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm, trên mặt không có bất kỳ điểm gì vui buồn, căn bản là không hề bị lay động. Thì ra chân tướng sự tình là như vậy. Nhưng mà cái này có quan hệ gì với ta chứ? Phong Tiếu Thủy nói. Trái tim của Kỳ Bằng siết chặt. Phong thiếu, người trong tộc đã quyết định đem các ngươi diệt trừ, mà mục đích chuyến đi này của ta chính là đem đầu của các ngươi trở về tử vực. Các người hẳn là sẽ không cự tuyệt ta chứ? Phong Tiếu Thủy từ tốn nói. Cái gì? Đám người trừng lớn hai mắt, kinh ngạc vạn phần. Phong thiếu, chúng tôi đối với tử vực trung thành tuyệt đối. Kỳ Bằng xung động hô lên. Trung thành sao? Ta thực sự nhìn không ra các người trung thành ở nơi nào. Nếu là trung thành, vậy thì tại sao các người có thể quỳ gối chứ? Mà không phải là sớm chết đi. Chẳng nhẽ các người cho rằng ta sẽ tin những cái lý do của các người sao? Phong Tiếu Thủy hừ lạnh. Phong thiếu! Kỳ Bằng há to miệng, không biết nên giải thích như thế nào. Hiện tại, người của tử vực đã nhận định bọn hắn chính là phản đồ, sợ là đã hết đường chối cãi, nói cái gì thì cũng đều vô dụng. Lúc này Phong Tiếu Thủy đem một cây đao ném trên mặt đất, cười lạnh nói. Nếu như ngươi quả thật là trung thành, vậy thì tốt thôi, ta cho các người một cơ hội đem đầu của mình cắt bỏ đi. Cho ta trở về giao nộp đi. Một màn này xuất hiện, lòng của tất cả mọi người đều lạnh như băng. Bọn hắn không thể ngờ được rằng chờ đợi bọn hắn kết cục lại chính là thê thảm như thế này. Kỳ Bằng ngơ ngác nhìn chủy thủ rơi trên mặt đất trước mặt, đầu óc trống rỗng. Các đồng đội bên cạnh đều khóc thảm. Phòng thiếu, chúng tôi nếu như không phải là yểm hộ người rời đi, tại sao lại có thể bị Lâm Thần Y bắt chứ? Tại sao ngươi có thể tàn nhẫn với chúng tôi như vậy? Người chẳng lẽ liền không muốn cho chúng tôi một cơ hội sao? Để chúng tôi đi cùng với chư vị nguyên trưởng giải thích sao? Chẳng lẽ chúng tôi không biết là không được sao? Đám người bi thiết, nước mắt tung hoành. Phòng Tiếu Thủy lại hừ lạnh liên tục. Giải thích sao? Điều này vốn là không cần thiết. Ta cùng với quái thủ phục sinh thân mang tội, nếu như các người chạy tới giải thích, thì chẳng phải là lộ ra việc hai chúng ta thất trách sao? Ta nghĩ rằng, việc đem đầu của các người mang về thì có vẻ là thực dụng hơn. Như thế, chúng ta cũng coi như là lấy công chuộc tội. Về phần các người, chết thì cũng đã chết rồi. Ai lại quan tâm chứ? Là Từ Vực thiếu nợ các người. Các người mau mau đi truyền thế đi. Lời này xem như triệt đề chọc giận Kỳ Bằng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt với Phong Thiếu Thủy. Phong Thiếu, người chính là có ý nghĩ như vậy sao? Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Các ngươi vốn dĩ chỉ là thân phận châu chó của Từ Vực chúng ta mà thôi. Nếu như không có tác dụng thì đương nhiên là phải bỏ đi. Các ngươi cho rằng mình là thứ gì chứ? Phong Tiếu Thủy khinh miệt cười nói. Hỗn đàn! Kỳ Bằng tức giận, đột nhiên nắm lấy chùy thủ dưới đất, hùng hàng hướng về phía Phong Tiếu Thủy mà đâm tới. Nhưng bọn hắn đã trúng nhuyễn cân tán của phục sinh quái thủ, đâu còn sức lực nữa. Một đao phóng qua, sau đó thì liền đâm trúng không khí. Các người còn dám nói mình không phải là phản đồ sao? Dám động đao với ta, cái này là chứng cứ vô cùng xác thực. Phong Tiếu Thủy cười lạnh liên tục, cũng không khách khí, trở tay đoạt lấy bảo đao, hùng hăng đâm xuống vị trí trái tim của Kỳ Bằng. Trong phút chốc, máu tươi từ ngực của Kỳ Bằng phun ra như mưa. Hắn đột nhiên run lên, hai mắt trừng to, ngơ ngác nhìn Phong Thiếu Thủy. Sau đó thân thể chậm rãi, mềm oặt, rủ xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 385 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.